Nhìn anh. Cô thở gấp, trong lúc bối rối chỉ có thể mở lại mắt ra. Ánh mắt của anh dưới ánh nắng thoạt nhìn giống như dã thú. Đúng vậy, nhìn anh. Anh vui sướng nói. Điềm Điềm cầm chặt lấy bờ vai anh, thừa nhận anh hết lần này đến lần khác tiến vào thân thể cô, hết lần này đến lần khác vuốt ve hôn môi cô. Khi cảm giác không thể khống chế được kia càng ngày càng dâng cao, đến khi cô không thể chịu nổi nữa mà cong người lại hét lên. Khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào hang động, trong lúc đạt đến cao trào choáng váng, cô thấy được vẻ mặt thắng lợi của anh, cô lại giữ mặt anh mà hôn. Ngay sau đó, anh hoàn toàn phóng thích vào trong thân thể nóng bỏng, căng cứng của cô, mang đến cho cô một đợt cao trào run rẩy không thể nào khống chế nổi. Lúc này đây cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ nghe thấy tiếng anh gầm khẽ bên tai. Cô nghĩ mình đã ngất đi trong chốc lát. Khi tỉnh lại, đã thấy anh nằm trên mặt cát, cô đang nằm trên người anh. Anh và cô đều thở dốc, trái tim anh đập thầm thả mà mãnh liệt, cô cũng vậy. Cô cảm thấy cả người ẩm ướt dính dính, mệt mỏi, lười biếng. Trời ạ, khó trách người Pháp nói rằng làm tình là một lần chết. Cảm giác đó thật sự làm cho người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Cát dính trên đầu gối cô rất khó chịu, nhưng cô hoàn toàn không để ý. Nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa hang là bầu trời bao la. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu lên cơ thể hai người. Cô có thể thấy trên người anh phủ một tầng mồ hôi. Chúng ta sẽ vì làm tình trong sa mạc, mất nước mà chết, cô thì thào nói. Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vẳng trong hang động. Tiếng cười đó quả thật rất đáng ghét, cho nên cô liền cắn lên ngực anh một cái, lại càng chọc cho anh cười lớn hơn, còn mãi mà không ngừng lại được. Cô không muốn tiếp tục đi trong sa mạc này nữa, nhưng nói thật, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Khi cô mặc xong đồ lót chuẩn bị mặc quần áo, anh lại đưa tay về phía cô. Đừng mặc quần áo vội, anh dẫn em đi xem cái này. Em không muốn mặc đồng một chiếc quần lót chạy lung tung giữa ban ngày ban mặt, cô lẩm bẩm nhưng vẫn đưa tay cho anh. Ai nói chỉ có một cái quần lót, chẳng phải em còn mặc cả áo lót đấy sao? Anh cười phản bác dẫn cô đi ra ngoài. Yên tâm, nơi đó cũng không xả lắm đâu, em sẽ cảm kích anh cho mà xem. Cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi giày, kiên quyết mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao vào rồi mới theo anh ra ngoài. Bên ngoài mặt trời vừa mới lên, nhiệt độ khá dễ chịu, không quá lạnh cũng không đến nỗi nóng, không khí vô cùng tươi mát. Cô không nhịn được hít vào một hơi thật sâu. Anh dẫn cô đi qua những mỏm đá chồng chất, leo lên một đoạn dốc ngắn, đi tới trước một vách núi cao khoảng bằng tòa nhà hai tầng. Sau khi đi qua cửa vòng, khung cảnh phía trước làm cho cô sửng sốt, kinh ngạc không nói được nên lời. Dưới vách núi là một dòng suối bị che giấu, tạo thành một cái vũng tròng vắt tầm 1 mét vuông. Bên cạnh dòng suối là thảm cỏ xanh rậm rạp, những bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ trên cỏ, vươn mình lên trời cao, lay động trước gió. Đây là một ốc đảo nhỏ, một kỳ tích của thiên nhiên. Anh nghĩ rằng bằng này cũng đủ cho chúng ta dự trữ đầy nước, em có thể tắm rửa sạch sẽ. Anh làm thế nào? Cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười. Đây giống như kỳ tích vậy, anh muốn cho em xem, nhưng hôm qua em quá mệt mỏi, không đi nổi. Đây quả thực là kỳ tích, hơi ấm trào dâng, hốc mắt bỗng đỏ lên, đột nhiên cảm thấy hóa ra nhà cũng không xa xôi lắm. Ấy, đừng khóc. Thấy nước mắt của cô trào ra, anh có chút lúng túng, đành kéo cô vào trong lòng, hôn lên trán cô khẽ an ủi. Đừng khóc, anh đưa em đến đây không phải muốn nhìn em khóc. Cô chôn mặt vào ngực anh nghẹn ngào. Nào, rửa mặt, uống chút nước, em sẽ thấy đỡ hơn. Anh dỗ cô, dẫn cô tiến lên, đưa cho cô một cái cành cây khô anh đã bẻ trên đường tới đây. Đây là thực vật sa mạc, bên trong rỗng, em có thể dùng nó như ống hút, nước sẽ trong hơn là cho tay xuống vốc. Con suối này tuy nhỏ nhưng vì dòng nước lưu động, đường lọc qua đá, nên nếu đem đi kiểm tra thì còn sạch hơn nước trong hệ thống cung cấp nước uống thành phố đấy. Cô gật đầu, cầm cành cây khô thay ống hút, quỳ xuống đất uống nước. Dòng nước ngọt mát khiến đôi môi khô khốc và cổ họng cô cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi uống xong, cô chuyển cho anh uống, sau đó đổ đầy 3 bình nước. Anh thậm chí còn lấy túi plastic để chứa nước. Chờ anh lấy đủ nước xong, cô mới cởi quần áo, vốc làn nước quý giá rửa ráy cơ thể. Khi cô rửa, anh đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt háo sắc rõ ràng. Anh không có chuyện gì khác để làm sao? Tạm thời không có, anh trả lời không chút do dự. Anh không cho rằng nên cho em một chút riêng tư sao? Cô nhíu mày hỏi, em còn mặc quần áo lót mà, anh nói không biết xấu hổ. Em cởi anh sẽ quay sang chỗ khác. Anh nhe răng cười, trả lời chắc như đinh đóng cột. Sẽ không. Điềm Điềm lườm anh, nhưng không tài nào che giấu được khuôn mặt đang đỏ lên. Thân thể của em rất đẹp, em nên tự hào vì nó mới đúng. Lời khen của anh làm cho mặt cô càng đỏ hơn. Người đàn ông này sao có thể mặt dày như thế? Nếu là lúc bình thường, cô chắc chắn sẽ bỏ đi. Nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn rửa ráy sạch sẽ, nên cô đành phải đỏ mặt nói thẳng. Anh Tăng Kiến Nam, tôi cần một chút riêng tư để tắm rửa. Anh có thể tạm thời rời đi không? Cô gái này đúng là bé con thẹn thùng. Ok ok, anh đi ngay đây. Thấy cô giận thật, anh cười đứng dậy. Anh đi kiếm đồ ăn, em nhớ đừng đưa tay vào khe đá, trong đó có thể có rắn. Có chuyện gì thì hét to lên, anh sẽ tới ngay lập tức. Điềm Điềm xấu hổ nhìn anh, vẫn đợi cho đến khi anh biến mất ở chỗ rẽ, mới cởi quần áo lót bắt đầu tắm rửa. Cuối cùng, cô không nhịn được giặt sạch cả quần lót. Quần lót ẩm ướt nhưng sạch sẽ, còn hơn khô mà bẩn. Huống hồ chỗ chia tiệt này nóng như vậy, cho dù cô mặc đồ ướt trên thì chẳng mấy chốc cũng sẽ khô. Khi Tăng Kiếm Nam quay lại, đã mang theo vài quả trứng chim được nấu chín và thịt rắn còn thừa từ ngày hôm qua. Cô không hỏi anh lấy trứng ở đâu. Đối với anh mà nói, tìm thức ăn giữa sa mạc có vẻ như không khó khăn lắm. Cô chỉ không biết anh đã làm chín nó bằng cách nào. Đã chín rồi. Hôm qua khi nướng thịt, anh đã chôn chúng dưới đống lửa. Anh chắc chắn anh là bác sĩ chứ? Chắc chắn. Không phải là bác sĩ thú y? Không phải, anh cười nói. Anh học khoa gì? Ngoại khoa. Chắc anh đã từng tham gia huấn luyện sinh tồn dã ngoại. Cô đưa ra nhận định, sau đó ăn tiếp một quả trứng chim nữa. Nếu em quen anh Võ, chắc hẳn em sẽ không nói như vậy đâu. Anh vừa nói vừa cắn một miếng thịt rắn. Anh Võ là ông chủ của anh, Hán Võ Kỳ. Anh giải thích. Là người đã thuyết phục anh đổi nghề đấy hả? Đúng vậy. Anh ấy làm nghề gì trước khi thành lập công ty điều tra vậy? Anh Võ hả? Anh thấy cô gật đầu, cười rất vui vẻ nói. Nhân viên tình báo CIA. Điều này khiến cô thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Anh kể về những thành viên kỳ lạ trong công ty, càng khiến cô thấy hiếu kỳ hơn. Vậy nên những buổi tối tiếp theo cũng trôi qua nhanh hơn. Sau khi bọn họ ăn xong bữa sáng, làm ướt chiếc mũ tạm thời, mang theo nước, tiếp tục đi về phía nam. Ở trong sa mạc càng lâu, Điềm Điềm phát hiện nơi này thật ra cũng không đến nỗi hoang vu như cô nghĩ. Nơi này không chỉ có mỗi cây xương rồng, mà còn có một số loài hoa nhỏ mọc trên mỏm núi đá, dựa vào bóng râm dự trữ hơi nước để tồn tại. Cô còn thấy một vài con ong, một vài con chim diều hâu bay lượn trên trời xanh, vài con rắn đuôi chuông, thậm chí là cả sư tỷ châu Mỹ đang đứng trên vách núi nhìn chăm chăm bọn họ. Nó không tấn công bọn họ mà chỉ đứng nhìn từ xa. Rất nhiều động vật, thực vật cùng côn trùng đều trốn ở những khe hở giữa các vách đá, sống nhờ chút nước. Những buổi sớm và hoàng hôn mát mẻ thường thấy bóng dáng của chúng. Chạng vạng ngày thứ ba, cô còn nghe thấy tiếng ếch kêu ở gần nguồn nước anh tìm được. Không phải hôm nào anh cũng tìm được chỗ trú qua đêm cho bọn họ, nhưng cô lại không hề cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ bảo vệ em. Anh đã nói như vậy, cũng thật sự đã thực hiện được lời hứa của mình. Bầu trời đêm trong sa mạc thật bao la, ánh sao lấp lánh, cô có thể nhìn thấy dải ngân hà đang ở ngay trên đỉnh đầu cô. Khi mặt trăng như viên ngọc bích khổng lồ dâng lên, thì sẽ nhuộm thế giới thành màu trắng bạc. Thật đẹp, anh và cô làm tình dưới bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng bao phủ lấy hai người. Người đàn ông này luôn làm cô cảm thấy mình thật xinh đẹp và khiêu gợi, cho dù da cô vì phơi nắng mà tróc ra, đuôi tóc khô trẻ ngọn thì anh vẫn luôn ngọt ngào khen cô. Mỗi khi cô kiệt sức, mỗi bước đi gian nan chật chật, anh vẫn sẽ có cách chọc cô cười. Khi cô không bước nổi, anh sẽ kể cho cô nghe về những người đồng đội thần kỳ của anh, những câu chuyện ly kỳ anh đã từng trải qua, phân tán sự chú ý của cô, làm cô quên đi đau đớn trên người. Anh dạy cô phân biệt thực vật, động vật trong sa mạc. Anh thậm chí còn dạy cô nhóm lửa, bắt rắn, tìm nguồn nước, phân biệt phương hướng nhờ sao trên trời. Bọn họ cố gắng đi nhân lúc sớm và hoàng hôn, giữa trưa thì tìm nơi nghỉ ngơi. Mấy ngày trôi qua, cô đã bắt đầu học được cách thưởng thức hoang mạc nguyên thủy bát ngát này, học được cách dụ ánh mắt của anh nhìn thế giới rộng lớn này. Trên người cô ngoại trừ bọc nước còn có rất nhiều vết chảy ra, nhưng cô đã không còn dấu dĩ uể oải như ngày đầu tiên, còn anh vẫn luôn kiên trì đi về một bước. Trong thế giới yên tĩnh lại khắc nghiệt nóng nực này,